Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 991, chương 1002, Vương Mãnh Dũng Mãnh. Cái này Vương Cát lời nói không nhiều. Sau này vừa lui, Tưởng Hổ bọn người mang người chậm rãi hướng về Lý Mộc Nhiên tới gần mà đi. Lúc này Tí Tiên lâu bên trong, một cái tuấn giật nam tử, ôm một cái khuôn mặt rảo hảo nữ tử, đi vào hai trên lầu. Sau đó giở trò, không coi ai ra gì, không kiêng nể gì cả đùa bỡn đứng lên, Vương công tử. Không muốn tại cái này. Ha ha, vua ta cảnh liền là ưa thích loại này luận điệu. Yên tâm bạc thiếu không ngươi. Nói 1000 ký lượng ngân phiếu đặt ở trác kỷ phía trên. Nữ tử này chính là Túy Tiên lâu bên trong số 1 số 2 đầu bài. Tuy nhiên như thế, thế nhưng là bán một ngày vui cười cũng là kiếm lời không bao nhiêu. Mắt thấy 1000 lượng, đây còn không phải là mặc kệ tác thủ. Cái này Vương Cảnh chính là Vương Dự nhi tử, không chỉ có làm người phong lưu, càng hiếm thấy hơn là tài văn chương cũng là không tệ. Chính là Vương Dự khâm điểm đời tiếp theo gia chủ, bởi vậy không ít gia tộc bí mật hắn đều là biết rõ đường. Lão hoàng đế tử, Dương Kiên tử, cha mình thành cáo mệnh đại thần. Trong lòng của hắn vui vẻ bởi vậy tài đáp ứng chính mình biểu đệ Vương Cát mời đến đây chúc mừng. Chính trêu chọc khởi kinh, chợt phát hiện ở một bên Vương Cát không thấy quản gia. Vương Cát đâu? Lão quản gia tựa hồ đã sớm đối thiếu gia nhà mình như thế nhìn lắm thành quen. Nghe thiếu gia nhà mình hỏi thăm, chậm rãi nói, Vương Thắng thiếu gia tựa hồ tại hồi phủ trên đường gặp được kẻ xấu. Vương Cát thiếu gia tiến đến cứu. Hả? Kẻ xấu? Vương Cảnh sau khi nghe cũng là hiếu kỳ đứng lên. Cái này trong thành Lạc Dương, làm sao còn sẽ có kẻ xấu? Khó đường này kẻ xấu không biết đạo Vương Thắng chính là ta Vương gia người sao? Biết rõ đường. Lão quản gia tất cung tất kính trả lời nói. Chính là biết rõ đường còn đối Vương Thắng thiếu gia động thủ. Vương Cảnh nghe xong, đẩy ra ở trên người hắn nữ tử, tiện tay đem ngân phiếu nhét ở người phía sau rãnh sâu bên trong. Tay chỉ có lập đập mặt bàn, đã biết rõ đường còn dám động thủ. Có thể biết là tính danh sao? Lão quản gia thấy mình thiếu gia đến hứng thú, bận bịu nói. Không biết, bất quá căn cứ trở về tùy tùng nói người kia ăn mặc gia đình cách ăn mặc. Gia đình, Vương Cảnh nghe xong, trên mặt nổi lên nhàn nhạt nghi hoặc. Sau đó bỗng nhiên làm, nói một mình nói, khó đường là vị nào? Thiếu gia ngươi nói cái gì? Vương Cảnh không để ý tới quản gia, trực tiếp phân phó nói, quản gia ngươi theo ta đi nhìn xem, mặc phải đắc tội không nên đắc tội với người. Này chỉ là Vương Thắng bị đánh đến không có cái gì, nhưng là chọc tới vị nào? Đoán chừng phụ thân thể diện rất khó coi. Hắn đệ đệ mình vẫn là biết rõ đường cái gì tính nết. Này giác đúng là công tử bột. Mà trong thành Lạc Dương đến lúc đó thật có một người như vậy. Thích mặc lấy cổ tiểu đệ phục khắp nơi loạn lắc. Lão quản gia gặp Vương Cảnh không giống trò đùa, đuổi vội vàng đi theo thiếu gia nhà mình hướng về dưới lầu đi đến. Lúc này hộ thành Hà Bờ, Tưởng Hổ vốn cho rằng là đại nhân vật gì, khi thấy người trước mắt, lúc lại là cười rộ lên, ta xem các ngươi ai dám, nãy Lý tướng quân cũng dám động, các ngươi sinh hoạt không kiên nhẫn sao? Vương Mãnh cũng không cần biết ngươi là cái gì thế ra. Ai dám động đến Lý Cửu liền phải trước qua Vương Mãnh cửa này. Dù sao ban đầu ở Phụng Tiên cư, Vương Mãnh trung tâm chủ hộ tình hình còn rõ mồn một trước mắt. Tương Đại Trùng sở dĩ gọi Tương Đại Trùng cũng là có chút dũng mãnh. Lúc này phía bên mình 20-30 người, mà đối diện bất quá 2 người. Hắn làm sao lại để ý, huynh đệ, ta nhìn ngươi cũng là người luyện võ. Thức thời trốn xa chút, không thể nói được, ta Tưởng Hổ còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Nếu không đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Vương Mãnh nghe xong lại là không chút nào mảnh. Nhớ ngày đó hắn cùng Lý Cửu tại Lư Châu Thành thời điểm gặp được nguy hiểm so với hiện tại đến nói. Không biết đường nguy cơ bao nhiêu một đã này khuyên ngươi không nghe các huynh đệ. Lên cho ta, tương đại trùng vi nhân tinh minh, mà lại có không tệ võ nghệ tài năng lan lộn cho tới bây giờ vương gia các thiếu gia tay chân vị trí. Lão đại, dù sao hắn võ nghệ có thể không tính là cái gì thượng thừa. Mà vừa tài hắn đối vương mãnh nói chuyện, cũng thuần túy là muốn cho vương mãnh thoát ly chiến trường. Dù sao dưới mắt tình huống nếu là chỉ đối phó Lý Mộc Nhiên đơn giản rất nhiều. Thế nhưng là tăng thêm vương mãnh lời nói. Như vậy trước mắt sự tình có lẽ liền không có đơn giản như vậy. Dù sao vẻn vẹn lấy vương mãnh thân hình xem ra liền không có đơn giản như vậy. Tưởng hồ, người đến thất thần làm gì? Lên cho ta a! Theo vương cắt một tiếng giận dữ mắng mỏ. Tưởng hồ khoát tay chặn lại. Sau lưng các tùy tùng đều là xông lên phía trước. Vương mãnh thấy thế về sau. Hai chân mã bộ một đâm. Thần sắc trên mặt trầm xuống. Sau đó hét lớn một tiếng. Chờ đợi lấy những tùy tùng kia đến. Vương mãnh trời sinh khí lực. Sau lại cùng địch thanh giáp ngọ bọn người học qua không ít. Bây giờ võ nghệ sớm đã là xưa đâu bằng nay. Nhìn qua đã đạt tới trước mắt tùy tùng hắn đưa tay chính là nhất quyền đánh qua qua. Người kia thậm chí đều không có phản ứng. Kêu đau một tiếng ngã trên mặt đất. Ba ba ba. Vương mãnh không có thu sức mạnh đánh. Dù sao vừa tài tưởng hổ lời nói có chút chọc giận hắn. Rất nhanh 20 cái du côn lưu manh liền ngã trên mặt đất. Tưởng hổ nhìn trên mặt đất một mảnh thảm trạng. Sắc mặt cũng là có chút không nhìn khá hơn. Mặc dù nói cái này 10-20 người hắn cũng là có thể đánh ngã. Tuy nhiên lại còn làm không được giống vương mãnh như vậy. Mặt không đỏ hơi thở không gấp. Cũng là liền vương cắt cũng là sắc mặt có chút không nhìn khá hơn. Mới vừa rồi còn cảm thấy nắm vững thắng lợi. Hiện tại dưới tay mình thế mà toàn bộ ngã xuống. Đây không phải đang đánh mình mặt sao? Tương đại trùng, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Lên cho ta a! Vương cắt hiện tại duy nhất có thể ỷ vào chính là tưởng hồ. Bởi vậy nhìn lấy tưởng hồ đến bây giờ còn không hề động. Tự nhiên là có chút sốt ruột. Tuy nhiên hắn biết mình võ nghệ không bằng vương mãnh. Thế nhưng là hắn chính là vương cắt xài bạc thuê đến. Trên giang hồ đạo nghĩa tự nhiên vẫn là muốn giảng. Dù sao người kia tiền tài cùng người tiêu tai câu nói này vẫn là muốn thủ bằng không hắn tưởng hồ. Làm sao có thể lan lộn đến tương đại trùng cái danh hiệu này. Trên tay quyền đầu nắm chặt. Thần tình trên mặt căng cứng. Hắn cầm ra bản thân áp đáy hòm chiêu thức. La hán quyền. Không có một chút do dự hướng phía vương mãnh ở ngực đập tới. La hán quyền. Không phải cái gì võ nghệ cao thâm. Tuy nhiên lại là ngoại gia công phu thủy tổ tồn tại. Mà lại la hán quyền có thể đem nhân lực khí toàn bộ hội tụ đạo nhất điểm. Lực lượng không nhỏ. Bởi vì cái gọi là dốc hết toàn lực. Tưởng hổ muốn dựa vào lấy một kích này. Tửu kết thúc vương mãnh. Nhưng là hắn lại muốn sai. Vương mãnh vì cái gì mạnh như vậy cũng không phải là hắn võ nghệ lại cao bao nhiêu mạnh. Mà chính là trời sinh thân thể tố chất cao. Cái này mới tạo thành hắn võ nghệ không thấp. Nhìn lấy tưởng hổ xông lên nhất quyền. Vương mãnh cũng không hấp tấp. Song tay nắm chặt. Sau đó đột nhiên nhất quyền đánh ra. Vừa vặn cùng tưởng hổ đụng vừa vặn. Kết cục đã sớm thành kết cục đã định. Này tưởng hồ lúc đầu lòng tin tràn đầy. Thế nhưng là khi quả đấm mình đụng tới vương mãnh một khắc mới biết đường hai người chênh lệch. Trong nháy mắt, tưởng hồ sau lùi lại mấy bước. Thần tình trên mặt cũng là có chút e ngại. Vừa tài này tùy tùng nói. Đứng ở một bên gia đinh phục nam tử cũng là trong nháy mắt giải quyết mười mấy người. Muốn đến so này trước mắt nam tử này chỉ cường không kém. Trong lòng trong nháy mắt hiện lên một chút hơi lạnh. Hôm nay chỉ sợ khó mà thiện. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.